Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1275, mưa gió muốn tới. Tiền bối, sợ là không thể về Đan Thành. Triệu Thần Húc cùng sau lưng Tư Không Thước Vũ nhẹ nói thanh âm. Hắn tuy nhiên vô cùng bình thản, thế nhưng là biểu hiện trên mặt lại không có nhẹ nhàng như vậy. Ngược lại còn có chút ngưng trọng, Tư Không Thước Vũ ngược lại là không có Triệu Thần Húc như vậy ngưng trọng, trên mặt nàng treo lên lạnh như băng khuôn mặt, đang lo các ngươi còn không đến đâu. Vậy mà chủ động đưa tới cửa, nói, tăng tốc cước bộ, hướng ma khí nồng đậm phương hướng nhanh chóng tiến lên. Ai, tiền bối, ngươi đừng đi nhanh như vậy. Đối phương cảnh giới thực lực giống như không kém dạng này, chạy tới cũng là chịu chết a. Quay đầu ta làm sao cùng Diệp Thần bàn giao? Triệu Thần Húc mắt thấy Tư Không Thước Vũ nhanh chóng tốc độ, vội vàng đuổi theo, trong miệng nghĩ linh tinh nói đến. Nói đùa cái gì? Tiên giới ở mép, bầu trời đều biến thành đen nhánh nhan sắc, đủ để chứng minh hôm nay tới đây ma giới người cảnh giới không thấp. Tư Không Thước Vũ như thế xúc động đi qua, tuyệt bức sẽ xảy ra chuyện, sợ sẽ lui về không có người để ngươi theo. Tư Không Thước Vũ lạnh như băng nói đến, ma giới người giết chính mình nam nhân, nàng sao có thể làm như không thấy. Lui 10.000 bước tới nói, chính mình dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh quỷ y, sẽ biết sợ một số ma giới người, nói đùa cái gì, sợ. Triệu Thần Húc đứng tại chỗ, ngón tay đối với mình nói một chữ, ta 13 tuổi xông sáo giang hồ đã sớm đem sinh tử coi nhẹ. Ta muốn là sợ, đã sớm thoái ẩn giang hồ, còn ở nơi này kéo cái gì nhạt. Hiển nhiên bị Tư Không Thước Vũ khinh bỉ về sau, Triệu Thần Húc tâm tình có chút kích động, ta chẳng qua là cảm thấy đối phương nhân số không ít, chỉ bằng hai người chúng ta đi qua khẳng định ăn thiệt thòi, không bằng để ta gọi các huynh đệ đánh bọn hắn cái không chừa mảnh giáp, đến thời điểm tiền bối xem ai khó chịu trực tiếp giết cũng tốt, lấy giải tâm đầu chi khí. Triệu Thần Húc nhanh chóng nói đến, cước bộ nhanh chóng đuổi theo Tư Không Thước Vũ, trong tay xuất hiện một cái ngân sắc tiểu quản, ngón cái thượng thiêu một đạo hào quang màu bạc xuất hiện tại trên không, bắn thẳng đến mây đen chỗ, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, lại là đem đã tại Chí Hiểu Nguyên Tông bên trong 8 tên tu luyện giả tỉnh lại. Chỉ là trong nháy mắt, 8 đạo bóng đen biến mất tại Chí Hiểu Nguyên Tông, chạy về phía ma giới chỗ màu đen mây đen phía dưới gấp, sau đó là Chí Hiểu Nguyên Tông đông đảo thành viên, bọn họ đi bộ tiến lên tốc độ cũng không chậm. Cùng lúc đó, Thà Vũ trong tay cầm kiếm, chỉnh cánh tay run rẩy lợi hại, cái trán đều là mồ hôi lạnh ngượng ngùng rơi ở trước ngực, bả vai lại hoặc là trên mặt đất biểu lộ khó khăn. Thực, vừa mới ma giới thanh niên mặc dù không có trực tiếp phế Thà Vũ cánh tay, nhưng cũng tại vết thương của hắn lưu lại nồng đậm ma khí. Cái này khiến thân là tiên đế Thà Vũ khí huyết ngược dòng, nội tức hỗn loạn, mẹ, lão tử không thể cứ như vậy ngã xuống, tuyệt đối không thể. Thà Vũ trong đầu chỉ có một cái ý niệm, trong đầu, đi Đan Thành, tìm Diệp Thần, gia hỏa này đối ở phương diện này trị liệu quen thuộc nhất. Đan Thành, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Thần nhìn lấy lại thiên nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng, lòng tràn đầy buồn bực, gia hỏa này bình thường tùy tiện, hận không thể đem chính mình ăn. Hôm nay cái này là làm sao? Lại thiên trầm tư một hồi lâu, ngẩng đầu, trịnh trọng nói đến, ta lại thiên không có phục qua người nào, nhưng ngươi Diệp Thần, để ta tâm phục khẩu phục, ngừng ngừng ngừng. Ít lấy lời vô ích, nói điểm chính. Không đợi lại thiên nói xong, Diệp Thần không kiên nhẫn phất phất tay đánh gãy nói đến. Nói đùa cái gì? Thân là dược thần chính mình, liền xem như kiếp trước lại thiên cũng rất nghiêu bức, nhưng là cũng tuyệt bức không phải mình đối thủ. A, hiện tại nói cái gì tâm phục khẩu phục loại hình lời nói, loại này làm nền, muốn là nữ nhân vẫn được. Ngươi nói ngươi cái đại lão gia, ở trước mặt mình làm nền cái gì kình? Ba chít chít, lại thiên mắt, thấy Diệp Thần phản ứng, dưới chân trượt đi, kém chút ngã xuống. Ta nói ngươi có thể nghiêm túc điểm sao? Có lời cứ nói, không có việc gì xéo đi lão tử bề bộn nhiều việc. Diệp Thần còn là trước đó cái kia Diệp Thần. Cho dù thực lực bây giờ mỗi một ngày cường đại, nhưng đối với bên người bằng hữu vẫn là như cũ, cần mắng cứ mắng, cái kia không nể mặt mũi, tuyệt đối không nể mặt mũi. Hắn cùng Lại Thiên đều là chuyển đời làm người lại tại Hoa Hạ một lần nữa quen biết cảm tình tuyệt. Đối chịu đựng khảo nghiệm, không phải vậy Diệp Thần đã từng sẽ không đem chính mình chí thân người đều xin nhờ Lại Thiên bảo. Hộ càng sẽ không để Lại Thiên lưu tại Mạn Duy Châu đại diện chính mình đan thành. Đồng dạng không lại trợ giúp Lại Thiên cưới Bành Đại Mạn. Chỉ bằng dạng này tín nhiệm, Lại Thiên còn ở trước mặt mình lầm bà lầm bầm Diệp Thần làm sao lại cho sắc mặt tốt. Đừng nhìn Diệp Thần cũng không có cho mình sắc mặt tốt, Lại Thiên cũng không có sinh khí ngược lại. Trong lòng còn ấm áp dương dương. Vừa ngoan tâm nhìn lấy Diệp Thần nói thẳng đến, Lại Mâu, hắn, muốn cho hắn phục sinh. Diệp Thần chỉ là nghe được Lại Mâu tên, liền biết Lại Thiên suy nghĩ trong lòng. Lại Thiên gật gật đầu, là, hắn là ta trên đời này thân nhân duy nhất. Đối với Lại Thiên tới nói Lại Mâu sẽ mắc sai lầm. Đều là bởi vì chính mình kiếp trước chọn sai đường, để Lại Mâu tâm lý vặn vẹo. May ra gặp phải Diệp Thần có thể cho Lại Mâu sinh xương một lần nữa làm người. Mà lại hiện tại Vô Lại Trời đã đạt tới tiên tôn cảnh giới, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định sẽ thật tốt quản dạy đệ đệ mình, không tiếp tục để hắn đi hướng đường nghiêng. Chỉ chút chuyện như vậy tình, ai ngờ Diệp Thần cũng không hề để ý. Chính mình lúc trước liền đã đáp ứng Lại Thiên, chỉ là đoạn thời gian gần nhất gặp phải sự tình quá nhiều dẫn đến Diệp Thần đã sớm đem sự kiện này quên ở sau ót. Lại Thiên sững sờ, thì chuyện này, hiện tại sao? Diệp Thần lúc này móc ra vỡ tan bình ngọc, trong lòng căng thẳng, nghĩ tới sư phụ hít sâu một hơi, tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, gọi ra Lại Mâu hồn phách. Sinh xương về sau, hy vọng ngươi có thể thật tốt làm người. Diệp Thần nhìn lấy hồn phách, thanh âm bên trong mang theo độ hồn kinh lực lượng nói đến cái này liên tiếp quan động tác. Trực tiếp để Lại Thiên mộng bước. Đầu tiên hắn không nghĩ tới Diệp Thần cũng không có cự tuyệt chính mình. Lần, hắn là muốn nói các loại Diệp Thần có thời gian thời điểm đang trợ giúp chính mình khôi phục lại mâu thân thể. Hiện tại chính mình chỉ một điều thỉnh cầu, Diệp Thần liền chuẩn bị động tác. Cái này cần là tình cảm gì mới có thể như thế nể tình? Diệp Thần không có chờ Lại Thiên trả lời, một đạo trận pháp đem đan phòng ngăn cách, công đức ngọc dịch tràn vào Lại Mâu thân thể, thành thạo quá trình cũng không có lãng phí bao lâu thời gian. Lại Mâu thân thể tại mắt Trần có thể thấy tình huống dưới dần dần khôi phục. Cùng lúc trước khác biệt là cái kia một thân hôi thối da thịt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là bạch trạch tươi non da thịt. Sau mười mấy phút, Diệp Thần thu hồi công pháp, bịch, Lại Mâu hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía Lại Thiên trùng điệp đập một cái đầu, ca ca. Hắn có rất nhiều lời ngữ muốn biểu đạt, bất đắc dĩ tâm tình kích động, thanh âm nghẹt ngào, lại cũng không thể nói ra được thí luyện tình trạng bị chém giết về sau. Linh thức cũng không có bị Diệp Thần tiêu trừ. Lại Thiên nhất cử nhất động, Lại Mâu đều nhìn ở trong mắt, ghi vào trong lòng, chuyện cũ từng màn xuất hiện trong đầu. Khi đó, huynh đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau, vì cái gì chính mình lại biến thành cái dạng kia? Lại Thiên vui đến phát khóc, hai tay nâng Lại Mâu đứng dậy. Ai ngờ Lại Mâu cũng không có đứng lên, mà chính là xoay người, lạnh như băng nhìn lấy Diệp Thần, cũng có ngày, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, thay thế ngươi tại tiên giới vị trí. Một câu nói kia thế nhưng là đem lại thiên dọa sợ. Lúc này thì muốn động thủ cho lại mâu một cái miệng rộng. Con mẹ nó ngươi có phải hay không điên? Người ta để ngươi phục sinh, ngươi vẫn là đến chết không đổi. Tay đều đã giơ lên cao cao, thế mà lại mâu lời kế tiếp ngữ, sửng sốt để lại thiên mộng bức. Có điều, hiện tại mệnh ta là ngươi cho, tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, ta vẫn là giống như ca ca, đi theo bên cạnh ngươi. Nói, lại mâu đối với Diệp Thần đồng dạng đập một chút, Diệp Thần không có cự tuyệt, thoải mái tiếp nhận lại mâu cúi đầu. Tuyệt hảo đủ sao? Diệp Thần nói ra, Lại Thiên cùng Lại Mâu hai người sững sờ nhìn về phía Diệp Thần soát. Phần Nguyệt Huyền Cung bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Thần trong tay. Cúi đầu nhìn xem, ngay sau đó ném cho Lại Mâu, cung là tốt cung. Khác trà đạp, nói xong quay người rời đi. Hai huynh đệ cá nhân hiện tại có thể thật dễ nói chuyện. Diệp Thần trong lòng cũng cao hứng phi thường. Chính mình thì không nên quấy rầy người ta huynh đệ ôn chuyện. Chân trước bước ra đan phòng liền thấy mặt sắc mặt ngưng trọng Tần Nghiễm đang đợi chính mình. Tiền bối, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Diệp Thần lúc này hỏi thăm Tần Nghiễm không có lập tức nói chuyện. Mà chính là đưa cho Diệp Thần một ánh mắt ra hiệu hắn nhìn xem sau lưng chân trời. Theo Tần Nghiễm ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy chân trời nơi xa tối như mực một mảnh, ma giới. Tần Nghiễm gật đầu, không sai, đến cùng vẫn là đến. Diệp Thần khóe miệng hung hăng quất một chút, trong lòng nghĩ tới sư phụ, cái kia vĩnh viễn xóa không mất trí nhớ là ma giới. Bọn họ giết chính mình sư phụ, thành chủ đại nhân, bên ngoài có một người cầu kiến. Ngay lúc này, một cái gấp rút thanh âm từ ngoài vào trong truyền tới, lông mày nhíu lại, Diệp Thần thân thể biến mất tại chỗ, là ngươi, làm hắn nhìn người tới về sau, hít một hơi lãnh khí, người vừa tới không phải là người khác, chính là bị lây bệnh ma khí Thả Vũ, tiểu tiên đế, Vũ Khúc cái này thời điểm cũng chạy tới. Nhìn đến Thả Vũ chi về sau, kinh hãi nói đến, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.